Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2508, chương 2510, bị đùa nghịch. Tần Dương cường đại, nhường oán linh đát kỷ có đến một loại khó tả ngạt thở cảm giác. Không giống với ban đầu đế thần ngang ngược, Tần Dương cho nàng cảm giác liền tựa như là thăng cấp bản đế thần. Vô luận ngươi dùng ra bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, tại hắn trước mặt đều là trò trẻ con đồng dạng. Lúc trước lợi dụng di hồn châu đem đát kỷ một hồn cướp đi, là nàng lớn nhất át chủ bài. Nàng làm tốt dự định xấu nhất, nếu như không thể thay thế đát kỷ, như vậy cái này một hồn sẽ thành nàng dùng để bảo mệnh thẻ đánh bạc. Có thể hiện tại Tần Dương cuối cùng tùy tiện tìm được một cái thần hồn, phá giải nàng kế hoạch. Cứ như vậy, nàng làm ra toàn bộ nỗ lực tất cả đều uổng phí. Oán linh đát kỷ cắn răng, mạnh mẽ xoay người bay lướt mà ra, chớp mắt cùng Tần Dương bọn họ cự ly kéo ra mấy chục trượng. Hiển nhiên là muốn chạy trốn. Tỏa hồn khảo, Tần Dương cánh tay vung lên, ném ra một bộ hắc sắc xiềng xích. Oán linh còn chưa kịp phản ứng, tứ chi trong nháy mắt bị còng ở, hiện lên lớn hình chữ, bị cưỡng ép kéo đến Tần Dương trước mặt. Buông ra ta! Oán linh đát kỷ hung dữ trừng mắt Tần Dương, trong lòng khủng hoảng càng ngày càng nồng đậm. Giao cho ngươi, Tần Dương đối với đát kỷ nói ra. Đát kỷ đi đến oán linh trước mặt, khẽ thở dài, kỳ thực còn nhiều hơn cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, tâm ma sẽ một mực trú đóng ở ta trong lòng, ảnh hưởng ta tu hành, giết ta. Ngươi cũng một dạng cố ý ma. Oán linh cười lạnh nói. Đát kỷ nghĩ một hồi, cười khổ nói, có lẽ đi, nhưng tiêu diệt ngươi đối với ta là có chỗ tốt, ít nhất ta đối với phu quân hổ thẹn sẽ ít đi rất nhiều. Vậy ngươi liền động thủ đi. Oán linh thản nhiên nói. Đát kỷ theo dõi nàng chốc lát, khe khẽ thở dài, đưa tay hướng về oán linh chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Tức khắc, hồng sắc quang mang bộc phát mà ra, lan tràn mấy mét xa. Tại cái này phiến mênh mông hư không bên trong, lộ ra đặc biệt lộng lẫy. Oán linh thân hình bắt đầu vặn vẹo, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Nhưng mà liền tại nàng thân thể bắt đầu ảm đạm lúc, bỗng nhiên, oán linh niệm lên một đoạn quỷ dị khẩu quyết, giống như ma quỷ ngâm sướng, nhường đát kỷ thần sắc xuất hiện ngắn ngủi hoảng sợ. Nàng thân thể trong nháy mắt hóa thành một sợi hồng mang, thoát ly tỏa hồn khảo, tiến vào đát kỷ thân thể bên trong. Cho dù chết, ta cũng muốn hủy ngươi. Oán linh giận dữ hét, nàng muốn tự bạo, cùng đát kỷ đồng quy vu tận. Nhưng mà nàng chưa kịp động thủ, Tần Dương một thanh đập vào đát kỷ trên bờ vai, sau đó nhẹ nhàng vồ một cái, cưỡng ép đem oán linh kéo ra. Ngươi, oán linh chấn kinh nhìn chằm chằm Tần Dương, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, quả nhiên không thành thật. Tần Dương lắc đầu, xuất ra nhiên hồn trá, đem mấy giọt sáp du dội lên đi. Tức khắc, oán linh cả người bốc lên lửa lớn rừng rực, phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm, giống như lệ quỷ tựa như. Nghe đến người lưng phát lạnh, đát kỷ kinh ngạc nhìn chăm chú lên nàng, lẩm bẩm nói, gặp lại, tâm ma. Qua chốc lát, oán linh triệt để tiêu tán, mà đát kỷ khí sắc thoạt nhìn cũng tốt hơn nhiều. Hai đầu lông mày cái kia lau thuộc về hồ ly tinh mị thái, so với phía trước rõ ràng một chút. Kết thúc sao? Đát kỷ nhẹ nhàng ôm lấy Tần Dương, ôn nhu hỏi. Tần Dương lắc đầu, còn không có. Mặc dù hiện tại ta rất muốn cùng ngươi ở đây cái địa phương thật tốt đến bên trên một pháo, nhưng đáng tiếc lão bà của ta nhóm cùng gia nhân gặp nguy hiểm, ta đến trước ở tiên kiếp phía trước đi cứu các nàng. Các lão bà? Đát kỷ nhạy cảm bắt được cái từ này. Tần Dương ho khan một tiếng, dù sao cũng là đế thần, mị lực quá lớn, bị một nhóm lớn nữ nhân quấn lấy muốn chết muốn sống. Rất phiền phức, cho nên liền thu một chút, mấy cái, ngạch, không biết, ngoặc kép, đát kỷ một mặt u oán. Người trước đây không có như vậy hoa tâm, liền xem như cái kia tiểu phượng hoàng, người cũng là bị nàng truy trăm năm mới đáp ứng tiếp nhận nàng. Đát kỷ trong miệng tiểu phượng hoàng, không thể nghi ngờ chính là Mục Tư Tuyết. Tần Dương ngượng ngập vậy nói, kỳ thực ta so với trước đây càng si tình. Hơn nữa, trọng yếu nhất là ta trên giường năng lực quá mạnh, có thể đem nữ nhân tươi sống làm bạo tạc. Ngươi dám tin tưởng, nhấc lên chính mình chiến tích. Tần Dương một mặt kiêu ngạo, Đát Kỷ cười khổ, ai nói ngươi biến, vẫn là như vậy hoang dâm vô độ. Chỉ sợ làm đế thần thời điểm, ngươi một mực nhẫn nhịn chịu đi. Ếch, đây là tại khen ta đây, vẫn là tại tổn hại ta. Tần Dương ôm Đát Kỷ tinh tế mềm mại vòng eo, cười nói, đi thôi, đi đem lão bà mọi người trong nhà cứu. Sau đó nhường ngươi tự mình lĩnh giáo một thoáng nhà mình nam nhân cường đại. Ngoặc kép chấm chấm, huyền thiên minh bên trong. Cuối cùng một đạo kết giới cũng đã che kín vô số vết rạn. Liễu Trúc Thiền bọn họ đem một kiện lại một kiện linh khí ném về kết giới, tiến hành luyện hóa tu bổ, để cầu nhiều ngăn trở bên ngoài Ngô Cương một chút thời gian. Ngô Cương thực lực hoàn toàn vượt khỏi bọn họ dự tính. Không đến 20 phút, hai đạo kết giới đã bị đánh phá, mà cuối cùng này một đạo kết giới cũng tràn ngập nguy hiểm. Đáng chết, lão già này thực lực làm sao mạnh như vậy? Chúng ta phải nghĩ cái khác biện pháp. Liễu Chân gấp giọng nói ra, bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Nếu như cuối cùng này một đạo kết giới thật bị hắn cho công phá, chúng ta chỉ có thể liều mạng với hắn. Dù thế nào đi chăng nữa đều muốn vì Vũ Đồng các nàng tranh thủ thêm thời gian. Ninh Phỉ Nhi trầm giọng nói, đám người gật gật đầu, trong mắt hiển hiện vẻ kiên định. Bên ngoài kết giới, Ngô Cương nhìn qua chậm chạp không phá kết giới pháp trận, như muốn phát cuồng. Sớm biết đám này nữ nhân thủ đoạn nhiều như vậy, lúc trước không nên tại sư huynh nơi đó lãng phí thời gian. Ước đoán hiện tại sớm liền đoạt xá thành công. Không được, không thể lại như vậy kéo dài thời gian. Ngô Cương thở sâu khẩu khí, trong mắt hiện lên một vòng giãy giụa, sau cùng cắn răng, dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm. Ánh mắt ngoan lệ trừng mắt trước mặt giới bích, nhiên hồn đại pháp. Ngô Cương gào thét một tiếng, hắn hồn thể trong nháy mắt bốc cháy lên. Cùng lúc đó, một cỗ so với phía trước cường đại mấy lần thần lực ngưng tụ vào hồn thể bên trong. Hiển nhiên là dùng lợi dụng đốt cháy chính mình hồn thể mà tăng thực lực lên. Phá cho ta, Ngô Cương nắm chặt nắm tay, hung hăng đập tới, ầm ầm, tiếng vang cực lớn về triệt mà lên. Đem bên trong Liễu Trúc Thiền mấy người tất cả đều đánh bay ra ngoài. Cuối cùng một đạo kết giới vết rách càng ngày cũng nhiều, sau cùng vỡ vụn. Trung nữ kinh ngạc đến ngây người, thần sắc một mảnh hoảng sợ. Chứng kiến Ngô Cương mặt âm trầm chậm rãi đi tới, Trung Linh Huyên vội vàng cầm trong tay bảo kiếm đâm tới, diệu lên vô số hàn quang. Bành! Ngô Cương thậm chí nhìn cũng không nhìn nàng, tiện tay một chưởng vung đi. Trung Linh Huyên phun ra tiên huyết bay ngược mà ra, trùng điệp đập ở trên vách tường. Cẩu tạc, anh Chỉ Nguyệt xinh đẹp đỏ mặt lên, cũng xông đi lên, còn chưa cận thân liền bị đánh bay ra ngoài. Ngô Cương nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng cùng Mạt Ly các nàng thân ảnh, trong lòng có chút kinh ngạc. Chứng kiến trên mặt bàn nằm tiểu mộc thần, hắn nắm lấy đến, cười ha ha nói, một đám tiện nhân, còn muốn ngăn cản lão phu đoạt xá, thật là cười. Tiếng cười im bặt mà dừng. Ngô Cương trừng to mắt, nhìn qua trong tay tiểu mộc thần, dường như không thể tin được, bỗng nhiên chấn vỡ, lại là một cái tượng gỗ khối lỗi. Cái này tình huống như thế nào? Người đâu? Lúc này, Ngô Cương cảm ứng được cái gì? Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tam Thiên Nhược Thủy, thông đạo phương hướng. Sắc mặt từng điểm phát bạch. Các ngươi dám trêu đùa bản tôn. Sững sờ vài giây sau, Ngô Cương phẫn nộ quát ầm lên. Huyết mắt đỏ trừng mắt gian phòng bên trong người. Sát ý phập phất như là như tiết áp hồng thủy bộc phát mà ra. Tràn đầy huyết sát khí tức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.